sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 237, cứ chờ đi, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Thời điểm Triệu Ý thề độc, Kiều Nguyệt mặt đầy nước mắt, ngồi xuống tại trước mặt Trần Nguyên, nói, trưởng quầy, ta thật sự không chống đỡ nổi nữa. Ngươi không biết hắn mắng chửi người khó nghe thế nào đâu. Trần Nguyên mỉm cười, đưa cho nàng một khối khăn vuông lau nước mắt, hỏi, hắn đã tỉnh, Kiều Nguyệt gật đầu, nói, buổi sáng hôm nay đã tỉnh. Trần Nguyên khen ngợi Kiều Nguyệt một câu, không tệ, ta vốn tưởng rằng ít nhất phải là ngày mai hoặc là ngày kia. Xem ra ngươi chiếu cố vô cùng tốt, Kiều Nguyệt vừa thút thít nỉ non vừa nói, sau khi kéo hắn trở về, ta liền không ngủ chăm sóc hắn. Nhưng hắn tốt rồi, tỉnh lại, chuyện thứ nhất làm, chính là mắng ta, còn muốn uống rượu, trưởng quầy, ngươi đổi lại người khác được không? Hắn mắng chửi người thật sự rất khó nghe. Trần Nguyên biết rõ, Sài Dương bây giờ không phải là Sài đại quan nhân nho nhã trước kia. Hắn chính là một tên lưu manh, ngay cả lưu manh cũng không bằng hắn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã đi tìm hắn. Bạch Ngọc Đường nói tốt khuyên bảo. Không dùng được, Triển Chiêu dùng ngôn ngữ kích thích, nói, cho dù Sài Dương muốn rời khỏi giang hồ, ít nhất cũng nên trả hết những khoản nợ trên giang hồ. Sau đó mới lui ra, giang hồ là địa phương không thể thanh toán hết khoản nợ. Lời này là Sài Dương nói, Triển Chiêu cho rằng có thể thuyết phục hắn, ai nữa ô Sài Dương vỗ ngực mình, nói, chỉ có một cái mạng. Ai muốn, cứ lấy đi, lão tử không muốn trả nợ. Người chính là như vậy. Thiếu nợ nhiều đến mức không thể trả. Vậy thì chẳng cần gì nữa. Những người ôm quan niệm nợ thì phải trả kia. Hận nhất chính là Sài Dương hiện tại. Muốn cho hắn đứng lên trả nợ. Nhất định phải khiến cho hắn cảm thấy. Kỳ thật hắn có thể trả hết nợ nần mới được. Trần Nguyên an ủi Kiều Nguyệt. Nói. Cô nương, đó là bằng hữu tốt nhất của ta. Trước khi hắn không phải như thế. Ta tin tưởng ngươi có khả năng giúp đỡ hắn. Ngươi giúp ta được không? Ngươi không cần phải để ý những thứ tục tĩu trong miệng hắn thả ra. Lại kiên trì vài ngày. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta. Một tháng nữa. Nếu như ngươi nói không làm nổi. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Kiều Nguyệt vốn muốn cự tuyệt. Nhưng tính cách của nàng trời sinh mềm mại, rõ ràng rất muốn nói không, nhưng đối mặt với ánh mắt của Trần Nguyên, lại không cách nào nhổ chữ không kia ra, cuối cùng vẫn là lau nước mắt nói. Vậy hắn muốn rượu thì làm sao bây giờ? Trần Nguyên cười một tiếng. Hắn muốn, ngươi liền cho hắn là được. Ta nói một biện pháp cho ngươi. Kiều Nguyệt mang theo một vò rượu về tới gian nhà cỏ mua tại vùng ngoại ô. Đây là Trần Nguyên chuyên môn chuẩn bị cho nàng. Nhà cỏ rất nhỏ, chỉ có 2 gian, một gian phòng ngủ, một gian phòng bếp, chỉ có một giường lớn. Sau khi Sài Dương tỉnh lại, liền phát hiện bố cục của nơi này rất khác. Hắn trông thấy bên trên giường có một đống cỏ dại trồng chất. Liền biết đó là chỗ nữ tử chiếu cố mình kia đi nằm ngủ lúc trời tối. Lần đầu tiên hắn mở hai mắt ra. Nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Kiều Nguyệt, nàng hỏi một câu, ngươi đã tỉnh rồi sao? Sài Dương bắt đầu mắng chửi người. Mắng Kiều Nguyệt, hắn hiện tại chính là như vậy. Ai giúp hắn, hắn mắng người đó, hắn cũng đã mắng Thanh Nguyên. Mắng Thanh Nguyên vì cái gì không đánh chết hắn. Sau đó dốc sức liều mạng kêu muốn uống rượu. Hắn chứng kiến con mắt nữ tử kia đỏ lên, liền chạy ra khỏi nơi đây. Trong lòng Sài Dương lúc ấy cảm giác được một hồi thoải mái. Ung dung nói một câu. Đi rất tốt, đi rất tốt, các ngươi đều đi, ta không trả nổi rồi. Thật sự không trả nổi rồi. Nhưng không đến 2 canh giờ. Nữ tử kia rõ ràng lại trở lại. Trong tay cầm vài gói thuốc. Còn có một vò rượu. Rượu đây, mua đến cho ngươi rồi. Lăng Trung nói, thương thế ngươi như vậy. Không thể lại uống rượu. Nhưng ta không để rượu cho ngươi. Ngươi sẽ không uống thuốc. Ta cũng không có biện pháp. Cái bình rượu này cho ngươi uống. Ngươi uống hết thuốc đi. Tiếng nói Kiều Nguyệt có lẽ là rất ôn nhu. Giống như căn bản không hề tức giận. Sài Dương sửng sốt một hồi. bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha, Kiều Nguyệt nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi cười cái gì? Sài Dương mang trên mặt một loại hương vị vô lễ. Hỏi, này, có phải là ta đã chơi ngươi rồi phải không? Thân hình Kiều Nguyệt run một chút. Sài Dương biết rõ, những lời này làm cho nàng rất tức giận. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Nói chuyện đi chứ, ta chính là đã chơi qua ngươi. Ngươi cũng không cần đối với ta như vậy. Ngươi có biết hay không? Nữ nhân giống như ngươi, đưa tới tận cửa nhà. Trong mắt nam nhân, đều là hàng nát. Kiều Nguyệt quay đi, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sài Dương. Sài Dương lại là bộ dạng không sao cả, còn giống như chờ mong nàng có cử động gì quá kích. Tốt nửa ngày trời sau, Kiều Nguyệt bỗng nhiên cúi đầu xuống, rót một chén rượu, uống rước một chén, chỗ còn lại, đợi uống thuốc rồi lại uống. Sài Dương cố sức nâng đầu của mình lên, miệng tựa ở bên cạnh chén, một ngụm tiếp một ngụm uống cạn sạch chén rượu kia, sau đó liền nói. Ngươi thật sự rất không biết xấu hổ, chửi như vậy, mắng ngươi như vậy, ngươi cũng chịu được, ta đây an tâm rồi, mỗi ngày ta sẽ chửi, mắng ngươi. Kiều Nguyệt cầm lấy vài bao thuốc, đi về hướng nhà tranh bên cạnh gian phòng, nói, ngươi mắng chửi đi, ta thay ca ca ta cứu ngươi, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ liều chết giúp ngươi, ngươi đã cứu mạng của hắn. Sài Dương lắc đầu, ngươi hầu hạ lung tung như vậy, ta của ngươi cũng không là đồ tốt, Kiều Nguyệt thật sự rất muốn một đao đâm chết tên hỗn đản này. Nhưng cuối cùng vẫn dựa theo Trần Nguyên nói, coi như mình cái gì cũng không nghe thấy, đi nấu thuốc cho Sài Dương, thuốc bưng tới rồi, với điều kiện cho Sài Dương uống rượu, mới bắt hắn uống hết được, Sài Dương tiếp tục mắng, chửi. Thẳng đến khi một vò rượu xuống dưới hơn phân nửa, hắn đã hơi say say, lúc này mới yên lặng một chút. Ngày hôm sau, Sài Dương tiếp tục mắng chửi người, nhưng Kiều Nguyệt chỉ hỏi một câu, hôm nay uống thuốc còn muốn rượu không? Muốn, đương nhiên muốn, Sài Dương uống rượu không là vì muốn uống thuốc, mà là bởi vì, hắn có cảm giác, nếu như không say mà nói, hắn vô pháp đối mặt với chính mình. Kiều Nguyệt lấy ra một cái bao trong dương, trong bao là một cặp vòng ngọc, để vào trong ngực, đi ra cửa, liên tục 4-5 ngày sau đó, Sài Dương rốt cuộc hiểu rõ một việc, đó chính là hắn không có biện pháp mắng Kiều Nguyệt bỏ đi. Thế nên cái mồm này đã ngừng lại được, hắn bắt đầu xuống giường là ngày thứ 6, hắn không mắng chửi người nữa rồi, thái độ của Kiều Nguyệt đối với hắn cũng khá hơn một chút. Chỉ là, hai người có lẽ là một câu dư thừa cũng không nói. Sài Dương trông thấy, chung quanh nhà tranh là hai mẫu đất trồng rau. Mỗi sáng sớm, hắn đều có thể trông thấy Kiều Nguyệt đẩy một ít xe rau vào thành. Buổi chiều, nữ nhân này cuốc cái gì đó trong đất, mang về nấu nướng. Chỉ là, động tác cũng không giống như chuyên nghiệp. Ngày thứ 8, lúc ăn cơm tối, Kiều Nguyệt bỗng nhiên chủ động nói chuyện. Ngày mai không có rượu, Sài Dương sửng sốt một chút, theo bản năng là muốn mắng người, nhưng không biết vì cái gì mà lần này không thể hé miệng. Kiều Nguyệt căn bản không ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đầu cưới mẹ ta cho ta đã hết, nếu như ngươi còn muốn uống rượu, ta cũng chỉ có thể bán mình đi, ta coi như là một nữ nhân lẳng lơ, cũng sẽ không vì một nam nhân mỗi ngày mắng ta, vì một nam nhân ta không biết. Bán mình đi, huống hồ, ngươi không nên uống rượu mới tốt. Nói xong câu này, nàng vẫn đang ăn cơm, không hề liếc nhìn Sài Dương. Sài Dương ngừng chiếc đũa thời gian rất lâu, cuối cùng mới hỏi một câu, ca của ngươi tên gì? Thời gian rất lâu hắn không nói chuyện cùng người nhẹ nhàng như vậy. Vừa mới mở miệng, liền có một loại cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời. Kiều Nguyệt nói. Có một lần, tại sòng bạc, ca ca ta thua cuộc, mất tất cả gia sản. Hắn muốn đi tìm sòng bạc dốc sức liều mạng, là ngươi cứu hắn ra. Cái câu chuyện này, là từ chỗ Hồ Diên Bích Đào nghe được. Trần Nguyên cảm thấy dùng nó để yểm hộ thân phận Kiều Nguyệt rất không tồi. Sự tình nhỏ như vậy, trước kia Sài đại quan nhân làm rất nhiều lần, chắc là không thể nhớ kỹ tên người. nhưng Sài Dương hiển nhiên còn có chút ấn tượng đối với chuyện này. Suy nghĩ một chút, nói, hắn là kẻ ngu, trở về tìm sòng bạc dốc sức liều mạng, chính là chịu chết. Kiều Nguyệt lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt Sài Dương. Sài Dương rõ ràng trốn sang một bên. Kiều Nguyệt nói, vâng, ta và ta ca đều là người ngu. Lời nói này lại làm cho Sài Dương sửng sốt một chút. Thật lâu không nói gì. Từ lúc Kiều Nguyệt rời đi, đến lúc gặp lại Trần Nguyên, đã là nửa tháng đi qua. Kiều Nguyệt nói, Sài Dương đã 7 ngày không uống rượu rồi. Hôm nay, thời điểm Kiều Nguyệt quốc đất, chuyển một giỏ rau dưa, có chút cố hết sức. Hắn rõ ràng còn đi tới giúp một chút. Trần Nguyên bảo Kiều Nguyệt lại mang một vò rượu trở về. Hắn hy vọng Sài Dương sẽ không cho rằng Kiều Nguyệt không để cho hắn uống rượu, mà là Kiều Nguyệt thật sự không mua nổi rượu cho hắn uống. Sài Dương có khả năng giúp đỡ nàng đưa giỏ rau dưa lên. Vậy thì cách thời gian hắn giúp Kiều Nguyệt bán đồ ăn không xa. Tiễn bước Kiều Nguyệt, Trần Nguyên biết rõ Sài Dương đã sắp hồi phục rồi. Chờ thời điểm hắn bắt đầu giúp Kiều Nguyệt bán đồ ăn, chỉ cần mình lại ăn mấy trò hay, sẽ có thể tìm về Sài đại quan nhân trước kia. Tiến độ sơn trang cũng làm cho Trần Nguyên thập phần thỏa mãn. Qua 10 ngày, kiến trúc bên ngoài có thể làm xong rồi. Bên trong đang chậm rãi lắp đặt, hiện tại đã có thể cân nhắc về chuyện khai trương. Trong ngày hôm ấy, phải mời những khách quý kia trình diện mới được. Tóm lại, ngoại trừ đoạn thời gian này không có cơ hội đại chiến một hồi cùng hai vị cô nương tên đứng đầu bảng kia, cảm thấy có chút không như ý. Mọi chuyện cần thiết đều phát triển cực kỳ thuận lợi, cũng không biết là vì cái gì. Các nàng luôn luôn luôn ở cùng với Lăng Hoa, hơn nữa thường xuyên là từ buổi sáng đến tối đều ở cùng một chỗ. Ngoại trừ lúc ngủ, mới trả Lăng Hoa lại cho Trần Nguyên. Cái này lại làm cho Trần Nguyên không tìm thấy cơ hội thể nghiệm và quan sát năng lực công tác của cấp dưới. Trần Thế Trung hôm nay đã trở về rồi. Cô nương bảo hắn đi tìm cũng đều về đây rồi. Nhóm đầu tiên, tổng cộng có đến 40 vị. Mấy cái chữ này cũng đủ để ứng phó ngày khai trương. Về phần phát triển, đầu tiên phải xem việc buôn bán của mình làm thế nào. Tiếp theo sao, còn phải nhìn hai cô nương đứng đầu bảng dạy thế nào. Các nàng dạy tốt, các cô nương có thể lưu nam nhân lại. Chính mình sẽ làm nhiều hơn. Lúc đó, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn à. Cứ để cho những cô nương này ở tại khách điếm là không thích hợp. Đầu tiên, các nàng đến đây, tất nhiên sẽ khiến cho khách điếm bạo động. Không chỉ nói những khách nhân kia, chính là chút ít người nữ chân ngủ ở giường chung dưới lầu, cũng làm cho Trần Nguyên rất lo lắng. Hơn nữa, trong khách điếm cũng quả thực không thích hợp cho việc huấn luyện. Cho nên Trần Nguyên chuyên môn thuê một gian phòng chung khá lớn. Có 8 gian phòng ốc, một gian phòng khách, để cho những cô nương này ở là thích hợp nhất. Mùa xuân cô nương, một thời gian ngắn nữa, sẽ phiền toái ngươi phí tâm nhiều hơn ở nơi này. Mấy mươi cô nương kia đều là ta mời từ nơi khác đến. Các nàng chưa quen thuộc tình huống ở Biện Kinh, dĩ nhiên cũng chưa quen thuộc đối với giá thị trường ở Biện Kinh. Mong rằng cô nương cẩn thận dạy bảo mới được. Lúc Trần Nguyên nói chuyện rất là khách khí, nhưng khi đang nói chuyện, còn bước hai bước về hướng Triệu Ý, muốn thừa dịp hiện trong phòng vừa vặn không có người, đi chiếm một ít tiện nghi tay chân. Nhưng Triệu Ý kia thật giống như không hề phát giác ý đồ của Trần Nguyên. Khẽ cười nói, trưởng quầy quá khách khí rồi. Cái này vốn chính là việc chúng ta đáp ứng. Nói thật, ta căn bản không ngờ, trưởng quầy rõ ràng còn ta an bài địa phương tốt như vậy cho chúng. Đang khi nói chuyện, nàng xoay người, rất tùy ý lui về phía sau một bước, tựa ở trên cửa sổ, còn tiện tay đẩy cửa sổ ra, nói, ngươi xem, tại đây, chim hót hoa nở, thật tốt. Trần Nguyên cũng không thấy được con chim nào, càng không biết là vài bồn hoa trong sân kia đã nở chưa. Chỉ là, cửa sổ mở ra, hắn trông thấy rất nhiều tiểu nhị đang ở trong sân quét dọn vệ sinh. Nhiều người như vậy, hình như muốn chiếm chút tiện nghi cũng không tiện hạ thủ. Trần Nguyên chỉ có thể ngừng lại, nói, cô nương, có thể nói cho tại hạ, các ngươi định bắt đầu từ đâu hay không? Triệu Ý tựa ở chỗ cửa sổ, luôn luôn bảo trì thân ảnh của nàng ở trong tầm mắt một đám tiểu nhị bên ngoài. Trên mặt cũng không đơn giản lộ ra dáng tươi cười, để tránh sắc lang Trần Nguyên lại sinh ra cái hiểu lầm gì đó. Dùng một loại rất bình tĩnh, giống như là ngữ khí cấp dưới báo cáo công tác, nói, cái này, ta còn chưa nghĩ qua, ít nhất phải để ta xem những người kia hiện tại là cái dạng gì đã. Trần Nguyên rất hài lòng đối với câu trả lời này, gật đầu nói, theo lý phải là như thế, chỉ là, xin cô nương đừng bất mãn, thời gian để lại cho ngươi khả năng không nhiều lắm, 10 ngày đủ không? Đang khi nói chuyện, Trần Nguyên cũng đi tới dưới cửa sổ mặt, rất là tùy ý nói. Cái cửa sổ này quá rộng, mở ra gió lùa vào, cảm thấy hơi lạnh, lạnh là giả, cách nghĩ chân chính của Trần Nguyên là, đóng cửa sổ lại, mình có thể ăn được đậu hũ. Ý nghĩ này hiển nhiên không thể giấu giếm được Triệu Ý, chỉ thấy nàng chủ động buông cửa sổ. Quay đầu lại, mỉm cười với Trần Nguyên, nói. Trưởng quầy hiện tại có thời gian sao? Trần Nguyên vội vàng gật đầu. Có thời gian, Triệu Ý nói tiếp, vậy ngài theo ta ra ngoài sân nhỏ đi dạo, để cho ta làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Một câu nói này, lại làm cho Trần Nguyên có chút thất lạc, thời điểm đang nghĩ ngợi cách cự tuyệt. Triệu Ý lại nói, Trần trưởng quỹ, nếu như ta dạy người, để cho ngươi thỏa mãn, có phải ngươi chuẩn bị mướn ta trường kỳ hay không? Trần Nguyên vừa nghe lời này, lập tức để một tia thất lạc kia ở một bên. Nam nhân chính là như vậy. Một khi TNG trùng lên não, chỉ số thông minh giảm xuống trên phạm vi lớn. Hắn đương nhiên muốn lưu Triệu Ý lại, dạy cho các nàng kia biết chiều khách. Dạy không tốt, bằng vào điều kiện người ta, dù như thế nào cũng là cô nương đứng đầu bảng nhà mình. Hơn nữa, chỉ cần lưu nàng lại, ngày sau có rất nhiều cơ hội muốn chơi như thế nào cũng được. Cần gì nóng lòng nhất thời, làm cho nàng cảm giác mình giống như chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân đây. Trần Nguyên lập tức nói, đó là tự nhiên, cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm chỉ dạy, ta nói 500 quan, chỉ là một điều kiện bắt đầu, nếu như cô nương có thể làm cho ta thỏa mãn mà nói. Ta cũng sẽ để cho cô nương thỏa mãn. Nói xong lời này, Trần Nguyên cực kỳ tự tin, nện bước chân ra ngoài cửa phòng. Hắn tin tưởng, mình ra giá tiền, có thể làm cho nữ nhân này thỏa mãn, có thể làm cho nàng lưu lại. Chỉ cần ở lại, nàng liền không chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình được. Đi theo sau lưng Trần Nguyên, trong ánh mắt Triệu Ý lòe ra một tia miệt thị, trong lòng âm thầm tính toán. Đợi cầm được khoản tiền đó, lập tức liền khỏi biện kinh, lại để cho đầu ngốc trước mắt cái này chờ đi, đợi gió êm sóng lặng, chính mình trở về, lập tức trị hắn tội bất kính, giết cửu tộc hắn, bọn tiểu nhị vừa mới quét sạch sẽ cái sân, bố trí thỏa đáng vài gian phòng, Trần Thế Trung đã mang theo hơn 10 chiếc xe ngựa ngừng lại tại cửa ra vào. Cách chương.